Vạn giới pháp thần, chương 5, cuốn sách, gocchuyenaudio.com. Sau một tuần, hôm nay, Ambrose xuất viện, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi căn phòng một ngạt đó. Cậu đã phải uống nhiều loại thuốc, trong đó có loại mùi vị kinh khủng. Mãi tới ngày hôm qua Nhũng Lương Y mới thống nhất phương pháp điều trị cho cậu. Căn phòng không có thứ gì phải thu dọn. Bimin đưa Lương Y Andrew kiểm tra cho cậu lần cuối. Trước khi về ông dặn dò, tình trạng của cháu đáng lẽ phải tiếp tục theo dõi. Nhưng chúng ta cảm thấy trong bệnh viện không phải là cách trị liệu tích cực. Nên khi cảm thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho tôi biết. Cậu hiểu không? Ambrose gật đầu nói, cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác. Mong cháu sớm hồi phục. Ta ra ngoài trước, ông Smith, tôi có một số chuyện nói riêng với ông. Nói xong, Lương Y Andrew ra hiệu cho Bimin cùng mình ra khỏi phòng. Bimin gật đầu đáp lại. Ông nói với Ambrose, cậu chủ chờ một lúc tôi sẽ quay lại ngay. Bimin ra khỏi phòng, ngoài hành lang, Andrew đã chờ sẵn, thấy Bimin, ông nói ngay, cậu bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Ông cho nó xuất viện sớm như thế làm gì? Tôi cũng không muốn cậu chủ xuất viện sớm nhưng mà cậu bé khăng khăng muốn. Với lại tôi thấy ở đây cậu bé ngày càng dễ nổi giận hơn. Tôi nghĩ vấn đề tâm lý của cậu chủ nghiêm trọng hơn nhiều hơn tình trạng cơ thể cậu. Bimin giải thích, nếu thế thì xuất viện là một cách tốt, tôi mỗi ngày sẽ qua theo dõi sức khỏe cậu bé. Tôi nghĩ ông nên nhận nuôi một đứa bé làm bạn chơi cho cậu ta. Và ông không nên cho cậu ta tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan tới hôm đó. Andrew nhấn mạnh nói. Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi định tới nông trại Felix. Nó ở một vùng nông thôn phía đông bắc Corby. Ông có thể dùng bột phu tới đó. Như vậy cũng tốt, vậy trưa mai tôi sẽ tới. Andrew vỗ vai Bimin, rồi ông rời đi. Bimin trở lại phòng, ông nháy mắt với Ambrose. Nói, cậu chủ, chúng ta về nhà thôi. Bùm, bê, tiếng lửa bật cháy. Vài tiếng tích tách nổ ra trong một chiếc lò sưởi màu cho. Bước từ nó ra là một người đàn ông trung niên đẩy một cái xe lăn. Trên bó ngồi một cậu bé khoảng 3-4 tuổi. Đây là Ambrose và Bimin vừa sử dụng bột flu về nhà. Bây giờ, Ambrose tỏ ra kinh ngạc. Cậu vừa tiến vào một đống lửa ở bên kia. Sau 3 tích tắc cảm giác như bay, cậu xuất hiện ở đây. Đó là một cảm giác thực lạ. Ambrose hứng thú nói với Bimin, cháu muốn đi một lần nữa. Bimin vui vẻ nói, bây giờ không được, để lần khác cậu chủ. Cậu không muốn khám phá nhà mới sao? Nhà mới, Ambrose lẩm bẩm, rồi cậu hào hứng hô lớn. Bimin, đi, chúng ta đi, cái tay cậu không yên giơ lên. Sau đó, bê đẩy cậu đi xung quanh nông trại. Nông trại Felix khá rộng. Ở chính giữa là một ngôi nhà cao 3 tầng, khung của nó bằng gỗ và đá xếp làm tường, đi từ cửa vào ta thấy cầu thang nối lên tầng 2. Bên trái là phòng khách, bên phải là phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ, một phòng làm việc, một thư viện, tầng 3 có 3 phòng ngủ, một vườn hoa ngoài trời và tầng gác mái là chỗ chứa đồ. Bên cạnh nhà chính là một căn nhà nhỏ hơn. Là nơi người giúp việc ở, nó lối với gian nhà chính bằng một lành lang có mái che. Cách nhà chính hướng đông 50 mét là nhà kho và chuồng thú nuôi. Phía sau và trước căn nhà có một bãi cỏ lớn. Xa hơn một chút là cánh đồng. Bây giờ còn mùa đông nên nó trụi đất. Cả nông trại thường trú 4 người giúp việc. Bimin giới thiệu Ambrose với họ. Trong đó có một bà quản gia tên là Margaret. Jolie và Mary, hai người dọn dẹp và nấu ăn, một người đàn ông làm vườn, ông tên là Sam, 4 người đều là Mago. Sau khi đi một vòng, Bimin đưa Ambrose về phòng ngủ của cậu. Căn phòng rất rộng, nó kê một chiếc giường rất lớn, bức tường màu đỏ ấm cúng. Nó treo một vài bức tranh sơn dầu. Trong phòng còn có một cánh cửa dẫn sang thư phòng, một ban công rộng, hai cái cửa sổ đón gió. Nó nhìn sang ngọn núi xa xa. Ambrose cảm thấy hơi mệt. Cậu bảo Bimin đặt cậu lên giường. Cậu nói, Bimin, cháu sẽ dùng bữa trong phòng. Cháu muốn nằm nghỉ một lúc. Vâng, có chuyện gì cậu nhấn chuông bên giường. Tôi sẽ tới ngay, cháu biết rồi. Bimin vừa định ra khỏi phòng thì nghe Umbro hỏi. Bác có biết kia là cuốn sách gì không? Ông quay lại, nhìn thấy cuốn sách trên bàn đầu giường. Suy nghĩ một lúc ông nói. Nó được tìm thấy bên cạnh cậu khi xảy ra tai nạn. Chắc cậu đã quên, Bimin đã xem qua cuốn sách. Trong nó ghi lại một số câu chuyện cho trẻ em nên ông không để ý, bác lấy mang cho cháu xem được không? Vâng, Bimin lấy cuốn sách đặt bên giường. Ông nói, chấm, cậu có cần tôi đọc không? Nó là một quyển truyện dân gian. Không cần, bác có thể ra ngoài. Cháu tự đọc được, Bimin gật đầu, ông không nghi ngờ Umbro nói vì trước đó, cậu đã đọc thành thạo khi tròn 3 tuổi. Tuy hiện tại mất trí nhớ nhưng ký ức thường ngày cậu vẫn giữ lại được. Ông ra khỏi phòng, đóng cửa, bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Umbro. Cậu vội vàng mở cuốn sách, lúc mới bước vào phòng, Umbro đã cảm thấu thứ gì đó kêu gọi mình. Cậu nhìn xung quanh mới nhận ra chính cuốn sách này đang kêu gọi cậu. Không phải cậu không tin tưởng Bimin mà cuốn sách cho cậu cảm giác không nên chia sẻ sự tồn tại của nó với bất kỳ ai. Cuốn sách khá dày, nó bọc da đã ngả sang màu vàng ối, khi sờ vào hơi sần sùi, nhưng mềm mại, gáy cuốn sách được khâu tinh xảo bởi những đường chỉ màu đen. Bìa sách nổi bật một dòng chữ bằng vàng, nó ghi Livre de leçon, đây là tiếng xứ Wales có nghĩa là sách trí tuệ. Umbro mở trang đầu tiên ra, cậu thấy nó chỉ viết một dòng chữ, With you Chizor Muiabdin, The Author, trí tuệ là kho báu quý giá nhất của con người. Tác giả, trang giấy cũng không còn trắng như trước, dòng chữ viết bằng tiếng xứ Wales. Cậu nghĩ cả cuốn sách đều viết bằng thứ tiếng này. Đúng như Umbro nghĩ, cậu lật tờ thứ hai thì viết mở đầu một câu chuyện. Nó cũng viết bằng tiếng xứ Wales. Câu chuyện đầu tiên tên là Vâng, tôi là một tên ngốc. Câu chuyện kể một nhà thơ lởm ngu ngốc mà tự nhận thông minh và một cậu bé. Ông ta cố ăn cắp ý tưởng của cậu bé hiến cho nhà vua. Nhưng bằng sự thông minh của mình, cậu bé dã khiến ông ta phải thừa nhận mình là một tên ngốc. Câu chuyện thứ hai là con cú thông thái, kể về một khu rừng yên bình. Một hôm một con hổ xuất hiện, con cú dẫn đầu bọn động vật đánh đuổi con thú dữ. 7 câu chuyện còn lại cũng chỉ là những câu chuyện cho trẻ em bình thường. Chúng có điểm chung là đề cao sức mạnh trí tuệ giải quyết được nhiều thứ. Umbro nghĩ mãi không thông thứ gì hấp dẫn cậu, chắc chắn nó còn giấu bí mật. Thế là cậu lại đọc một lần. Một lần nữa, cậu mải mê đọc sách, tiếng gõ cửa vang lên, cốc, cốc, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, cậu chủ, tới giờ dùng bữa tối rồi. Umbro giật mình rời mắt khỏi cuốn sách, ngoài cửa sổ mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ, bây giờ cậu mới nhớ ra và cảm thấy đói. Umbro đáp, bác vào đi, Bimin mở cửa, ông đẩy vào một bàn để thức ăn, trên nó có một cái mâm đậy nắp. Ông đi tới cạnh giường, ông mở cái nắp ra, một mùi hương hấp dẫn bay ra, đây là mùi của dầu hào, mùi thịt rán, mùi rau củ hòa nước sốt. Ông giới thiệu, đây là món, búp fiwiti, từ thịt bò rau củ là chính, tên nó có một ý nghĩa to lớn, một cái tên có ý nghĩa, nó chỉ gì vậy? Umbro tò mò hỏi, một cái tên luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, nó là bộ mặt của thứ mà nó gọi. Với món ăn này, người dân địa phương mong muốn những con bò của họ luôn khỏe mạnh. Những rau củ họ trồng không bị chết. Mùa màng bội thu, Bimin từ tốn giải thích. Umbro nếm thử, thịt bò tan trong miệng cậu. Rau củ lại giòn xốp, nước sốt đậm đà. Cậu vừa ăn vừa nghĩ về những cái tên. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Những cái tên, phải rồi chính là nó. Tên cuốn sách nói hết hầu như nội dung xoay quanh của các câu chuyện là trí tuệ, trí thông minh, mà các câu chuyện khác nhau về tên của nó. Bí mật có thể nằm ở đây. Trong đầu có manh mối, Umbro nhanh chóng xử lý bữa tối của mình. Sau khi Bimin rời đi, cậu với tới cái bút và cuộn giấy, thứ mà cậu đã nhờ Bimin lấy hộ. Cậu bắt đầu viết, cậu sắp viết các tên chuyện theo thứ tự. Xếp chúng thành một hàng từ trái sang phải. và từ trên xuống dưới. Ambrose nhìn qua nhìn lại. Cậu thử ghép các từ đầu, từ cuối với nhau, nhưng chúng không có nghĩa. Ambrose cắn bút suy nghĩ. Một khả năng khác hiện ra. Lần này cậu dịch toàn bộ tên các câu chuyện sang tiếng Anh. Cậu bắt đầu sắp xếp nó. Vâng, tôi là một tên ngốc. City, yay, I am a idiot, con cú thông thái. City, out animal, city, khi cậu xếp chúng thành một hàng dọc, cậu lọc các từ đầu tiên, các từ thứ hai, chấm, rồi cậu lấy chữ cái đầu tiên, của từ đầu tiên của tên chuyện ghép với nhau. Một từ có nghĩa xuất hiện trước mắt cậu. Ambrose rất bất ngờ từ này lại giấu trong một cuốn sách cho trẻ em. Cách chương.